Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, đệ 1295 chương tin ngươi mới là lạ. Thích Dụ Quốc đánh giá nàng vài lần, qua một hồi lâu, lúc này mới nhả ra, hảo, nếu hương vị làm ta không hài lòng. Kia này tiểu đầu bếp vẫn là muốn ngươi đảm đương, có thể. Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, được Thích Dụ Quốc cho phép. Cảnh Vân Chiêu này chuyên chúc y sư công tác cuối cùng làm được đầu. Cùng ngày liền từ Lê Gia dọn đi ra ngoài, bất quá ra cửa thời điểm. Nhìn Lê Quân Uy trừng mắt Lê Thiếu Vân bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu nhịn không được muốn cười trộm. Lê Thiếu Vân mấy ngày nay đó là thật vội, tổng không thể một ngày 24 giờ vây quanh nàng chuyển, cho nên lo lắng sự tình căn bản liền không có xuất hiện. Chờ ngươi trở về thời điểm ta cho ngươi mấy bình rượu, ngươi mang về cấp Lê Gia Gia nếm thử, cũng đa tạ hắn thông cảm. Mần y trên xe, Cảnh Vân Chiêu nói, thông cảm cái gì? Ta đãi ngộ cũng chưa như vậy hảo. Lê Thiếu Vân khẽ hừ một tiếng. Cảnh thị theo ta một cái truyền nhân, cho nên về sau chúng ta hài tử khẳng định muốn kế thừa Cảnh gia. Bất quá ngươi yên tâm, ta về sau cũng sẽ không quên Lê gia tôn tức trách nhiệm. Ni Cảnh Vân Chiêu giải thích nói, trước mắt chị về sau tận khả năng nhiều sinh hai đứa nhỏ. Lão gia tử có thể chính miệng làm trò như vậy nhiều người mặt đáp ứng về sau hài tử họ Cảnh. Đối nàng tới nói quả thực có cực đại đánh sâu vào. Rốt cuộc thế hệ trước người đều là cực kỳ chú trọng gia tộc truyền thừa. Giống Lê gia gia người như vậy thật sự thập phần hiếm thấy. Bất quá nhìn thích lão cùng Lê gia gia tính tình cũng không sai biệt lắm. Này hai người thật như là hai cha con. Ngươi nếu là muốn làm tôn tức trách nhiệm, đó có phải hay không đến trước đem ta tức phụ nhi phải làm chuyện này làm. Lê Thiếu Vân sâu kín bay tới một câu, lại nói, đêm nay ta liền không quay về, mấy ngày không gặp từ lão, quay đầu lại bồi lão gia tử uống vài chén, thuận mang liền ở từ gia trụ hạ. Ngươi nói tốt sao, bình đạm không có gì lạ nói, lại làm Cảnh Vân Chiêu cảm giác được một loại ái muội hơi thở. Phòng cho khách, ta còn là khách nhân, Cảnh Vân Chiêu mới mở miệng, Lê Thiếu Vân liền lại làm một câu, tiếp theo cố ý nói, A Chiêu, ta là cái nam nhân, đang tuổi lớn. Ngươi có phải hay không cũng không vừa ý ta cho nên mới né qua trốn đi. Đương nhiên không phải, Cảnh Vân Chiêu trái tim hung hăng nhảy dựng. Ta chỉ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, này ngươi yên tâm. Hai ta tựa như lần trước, giống nhau. Một cái trong phòng nhắm mắt lại nói ngôi sao nói ánh trăng. Ta bảo đảm, tuyệt đối không động thủ. Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, cười ngâm ngâm lại nói, tin ngươi mới là lạ. Cảnh Vân Chiêu trong lòng đau khổ một câu, nhưng lại tưởng tượng, như vậy tam phiên bốn lần đem người đuổi đi, thật là có chút đả thương người tâm ni, như vậy đi. Hắc đế hiện tại từ ta ông ngoại dưỡng đâu, làm nó cùng hai chúng ta ngốc cùng nhau, Cảnh Vân Chiêu cũng coi như lui về phía sau một bước. Mở miệng nói, Hắc đế tuy nói chính là chỉ độ quả, nhưng kia thông minh kính nhi giống như là thành tinh giống nhau. Thật muốn là cùng nó ngốc tại cùng nhau. Lê Thiếu Vân liền tính muốn làm cái gì đều không có hứng thú. Rốt cuộc Hắc đế hộ chủ, nàng có thể bảo đảm, mặc dù đối phương là Lê Thiếu Vân, Hắc đế cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Còn nữa nói, Hắc đế liền tính không ngăn cản, chỉ kêu lên một tiếng kia cũng là đủ rồi. Lê Thiếu Vân khóe miệng hung hăng vừa kéo, có loại bác đá nện vào chân mình đau đớn. Sớm biết rằng đưa cái gì đỗ quả, nên tìm một con lại xuyến lại bổn tiểu sùng vật đương lễ vật. Ai, ta đây liền ủy khuất một chút, làm nó ở trong phòng chờ đi. Lê Thiếu Vân thở dài một hơi, cười nói, nếu là buổi tối kia chỉ bổn quạ dám sang bậy, hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội đem hắn trên người kia tím đen sắc lông chim từng cây toàn bộ đều rút. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một bộ muốn cùng điểu phân cao thấp nhi bộ dáng, thanh lãnh khuôn mặt thượng lộ ra nhu nhu cười. Mạc Danh đảo có chút chờ mong buổi tối hắc đế biểu hiện. Hết chương.